Chương 19, trở về địa điểm xuất phát. Nói thật ra, giám thị người trên thuyền, thật rất hy vọng Hải có thể lưu lại. Bất quá bọn hắn cũng biết, đây là không thể nào. Hải trên thuyền ở một đêm về sau, sáng sớm hôm sau, hắn nếm qua điểm tâm về sau, hắn liền bị tờ rột gọi tới. Hai thiếu úy, hôm qua thật rất cảm kích trợ giúp của ngươi, ta hôm qua đã cùng sẻn gỗ củ nói qua liên quan tới ngươi sự tình, đoán chừng lần này trở về, ngươi hẳn là có thể vớt cái thượng tá chơi đùa. Nhìn xem Hải tới, tờ rột liền cười nói. Nói thật, tờ rột ở chỗ này, kỳ thật vẫn luôn là lấy ăn nói có ý tứ mà nghe tiếng. Nhưng đối Hải, hắn cũng rất tự nhiên nở nụ cười, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, đối mặt Hải dạng này siêu cường nhân tài mới nổi, vẫn là rất thiên ái. Cái này ta đến không phải quá để ý, chẳng qua nếu như tiền lương có thể nhiều chướng một chút, đến cũng không tệ. Nghe được tờ rột, Hải cũng cười một chút nói. Ha ha ha ha, xác thực, thiếu ý tiền lương, quá thấp. Nghe được Hải, tờ rột cũng cười. Đúng rồi, hôm qua ngươi cùng cờ giặc cờ giao chiến thơ ý điếm, ngươi bội đao dường như bể nát đi, vừa vặn, ta chỗ này có một thanh đao, liền tặng cho ngươi đi cùng Hải nói đùa vài câu về sau. Tờ rột đột nhiên nói gió nhất chuyển, sau đó đối với mình phụ tá vẫy vẫy tay. Không bao lâu, trợ thủ của hắn liền lấy ra một cây đao đưa tới Hải trong tay. Tờ rột trung tướng, cái này không tốt lắm đâu. Nhìn xem trước mặt vũ khí, Hải vốn chỉ là muốn tại thời điểm ra đi, tùy tiện cầm một thanh bội đao coi như xong, mà bây giờ nhìn xem tờ rột cho mình đao, có vẻ như cũng không phải là một cái bình thường đồ vật. Ta không có việc gì, ta cùng gặp là bạn cũ. Ngươi là hắn mang vào hải quân, ta coi như ngươi là con cháu của hắn bối, đao này nguyên bản cũng là ngẫu nhiên đoạt được, coi như là ta đưa cho ngươi quả ra mắt. Nghe được Hải, tờ rốt lại cười phất phất tay, không thèm để ý nói. Nghe được tờ rốt giảng, Hải suy nghĩ một chút, cũng không có xoắn xuýt, bởi vì hắn biết, đây là tờ rốt đối với mình tốt như thế một động tác, Hải cũng không có nghĩ tới cái gì phản bội hải quân hay là như thế nào. Đã một vị lao nhân như chính mi nhờ lấy lòng, vậy mình cầm đến QNZ không quan trọng, hắn cũng không phải là cái gì cái gọi là lăng đầu thanh, hắn rất rõ ràng, có lúc giao tình chính là như thế tới, cho nên muốn đến nơi này, hắn liền trực tiếp nhận lấy cây đao này. Theo hắn rút đao ra xem xét, đao này phía trên liền lóe lên một đạo hàn quang. Hai mặc dù không phải chuyên môn chơi đao, nhưng dù sao hắn tại đạo trường y xỉn 2 năm. Sô dồ suốt ngày loay hoay hắn đọa đồ ý chỉ mọi gì, cho nên Hải cũng coi là nếm qua thấy qua. Đao này mặc dù không bằng đọa đồ ý chỉ mọi gì, nhưng cũng muốn so tinh lương cương đao cường hãn nhiều. Đây là giải ổ họa giả mò nổ gở giả sở vật 50 thanh, muốn so đọa đồ ý chỉ mọi gì chênh lệch, nhưng lại muốn so cái khác đao mạnh hơn nhiều. Vậy cũng chỉ có thể là giải ổ họa giả mò nổ gở giả sở vật 50 công. Bởi vì họa đồ ý chỉ mòn gì là họa giả mò nổ gờ giả sở vật 21 thành, xen vào trong lúc này cũng chỉ có cái này cấp bậc. Quả nhiên ánh mắt không tệ, đao này tên là phi vũ, đao nhẹ lại nhanh, hiện tại liền tặng cho ngươi đi. Nhìn xem Hải ánh mắt, tờ rốt cười nói. Rõ nghe được tờ rốt, Hải cu nở dê kích động thanh đao thu hồi lại, sau đó cung kính nói, mặc dù nói hắn không đến mức bị một cây đao liền đón mua. Nhưng nếu như nói ban đầu, Hải đối tờ rốt tôn kính chỉ là bởi vì hắn là trung tướng, vậy bây giờ còn thật có một chút không thuộc về thượng hạ cấp cao y chu nở dê loa y kia tôn kính ở bên trong. Tốt, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút, nếm qua sau cơm trưa, ta để bọn hắn đưa cho ngươi thuyền tiến hành tiếp tế, nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, ngày mai lại trở về đi. Nhìn xem Hải nhận vũ khí, tờ rốt cũng cười nói. Mà Hải cu nở dê lần thứ nhất hướng về hắn kính một cái quân lễ, sau đó rời đi nơi này. Nhìn xem Hải bóng lưng, tờ rột hài lòng nhẹ gật đầu, cái này giao tình xem như kết. Sau đó một ngày trên thuyền, Hải đến cũng không có nghỉ ngơi, mà là một mực đang luyện tập lấy xì gẳng. Mặc dù gần nhất những ngày gần đây, ngón tay của hắn phá lại tốt, tốt lại phá, thật rất phiền phức, nhưng hắn cảm giác được mình hẳn là sắp biết luyện xì gẳng. Chỉ cần biết luyện xì gẳng, vậy hắn liền có thể đi tiếp xúc xây mệ ấy kỳ cạn. Đồng thời hắn cũng có thể bắt đầu nghiên cứu kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ cụ hạ kỳ vấn đề. Cứ như vậy, thời gian một ngày tại Hải luyện tập xỉ gẳng thời điểm, rất nhanh liền đi qua. Đợi đến Hải sáng sớm hôm sau nếm qua điểm tâm về sau, hắn liền lần nữa rời đi. Ngồi hắn thuyền nhỏ, dọc theo tới con đường, hướng về Hải quân bản bộ mà đi. Nhưng là hắn nhưng không có phát hiện, sau khi hắn rời đi, đang giám thị trên thuyền một người, vờ ơ y ma lặng lẽ nhấn xuống một cái nút. Kỳ thật không riêng hải quân đang giám thị tứ hoàng người kỳ thật cu nở dê thẩm thấu đến hải quân bên trong, tỉ như nói cái này giám thị trên thuyền, liền có bít mom gắn ở phía trên cái đinh ngay tại hải đi về sau chừng 2 giờ, tại tổ tổ len mấy chiếc thuyền chậm rãi nhanh chóng cách rời BNKNZ, hướng về hải tiến lên phương hướng lái đi bất quá lúc này hải nhưng không biết những này, hắn còn tại trên thuyền khổ luyện xỉ găng đâu. Trên thuyền đi thuyền thật là rất nhàm chán, nhất là hải một không cờ N bổ sung nguyên liệu nấu ăn, hai không cần điều chỉnh đường thuyền, hắn chỉ cần ứng phó một chút nơi này thiên khí trời ác liệt là được rồi. Cũng may bản thân hắn là một cái ít mã nông, nhàm chán, máy móc tính công việc, hắn là có thể rất hoàn mỹ đảm nhiệm, cho nên những ngày này mặc dù mỗi ngày đều qua không sai biệt lắm, nhưng hắn lại cũng không cảm thấy nhàm chán. Có lẽ người bình thường có thể muốn một tuần phát tiết một lần, đi ra ngoài chơi loại hình. Nhưng hắn khả năng một tháng, hai tháng đi ra ngoài chơi một lần, là được rồi, hắn cũng không thèm để ý những này. Trong bất chi bất giác, sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống. Hải cố định thuyền tay bánh lái về sau, liền tại cái này thuyền nhỏ duy nhất trong gian phòng ngủ, nơi này tức là phòng điều khiển, cũng là phòng nghỉ, cũng may không gian cũng không tính nhỏ. Trong bất chi bất giác, thời gian đi tới sau nửa đêm, Hải cũng không có phát hiện lúc này ở cách đó không xa, mấy chiếc phía trên vẽ lên một cái đỏ miệng môi đầu lâu thuyền từ từ nhích lại gần nã pháo theo chủ hạm cái trước giọng của nữ nhân vang lên, những thuyền này đều ngay đầu tiên phóng xuất ra mình cũng sớm đã ngắm tốt đạn tháo. Hướng về hải thuyền liền trực tiếp đập tới, mà kia âm thanh xé gió, cu nở dê trong nháy mắt đánh thức tại thuyền thương ở trong hải. Khi hắn nhảy dựng lên dùng một cái sổ đi vào bản giáp bên trên thời điểm, trong mắt hắn, lúc này đếm không hết đạn tháo, đang hướng về hắn trực tiếp đập tới. Dạn kỳ ạ củ hoa sen không cần nói thêm cái gì, hãy nhìn xem những này đạn tháo, trực tiếp buộc phát ra dạn kỳ ạ củ, trong nháy mắt vô số chẳng kích, hướng về thuyền bốn phía bay đi. Những cái kia còn tại không trung đạn tháo, phần lớn bị phân thành hai nửa, hoặc là trực tiếp nổ tung, hoặc là tiến vào trong biển, nhưng còn có một số đạn pháo nổ ở thuyền nhỏ bốn phía. Trong nháy mắt kia ngập trời sóng biển, để thuyền nhỏ vô cùng sốc nảy, liền xem như hải đều cảm giác có một ít đứng không yên. Đang lúc hắn chuẩn bị dùng gập tủ chạy trốn tới trên trời chậm một chút thời điểm, đột nhiên một đạo chạm kích từ đằng xa hướng về hắn trực tiếp bổ tới.